The End One Piece, Linh Hồn Của Biển. Chương 8, Vogue, D. A. N. Gon, D. Roger, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc hộc hộc, tiếng thở dốc liên hồi vang lên. Thở càng ngày càng gấp cứ như chỉ còn một là phó nên hoạt động gấp đôi người bình thường. Cậu bé nhỏ nhất trong đội với thân người đầy áp những giọt mồ hôi rơi lả chả. Cậu liên tục chạy mặc cho đôi chân dần như muốn gục. Anh ấy, hộc, anh Sabo, hộc hộc, đợi em, Luffy, cố lên, chúng ta phải nhanh hơn nữa không là chúng sẽ đuổi kịp đấy. Sabo dừng lại, hối thúc Luffy, tại sao chúng ta phải bỏ chạy trong khi chưa đấu với lũ đó chứ? Ây cọc cằn, ây, cậu bị ngốc à? Chúng ta không thể đấu thắng chúng khi ta chỉ có 2 người còn chúng gần 30 chục tên. Sabo, không gì là không thể. Tớ có thể xử đẹp chúng. Vậy còn Luffy, cứ cho là cậu có thể đánh lũ đó nhưng khi cậu chiến với chúng ai sẽ bảo vệ Luffy? Tất nhiên tớ không thể vừa đánh vừa bảo vệ em ấy và cậu cũng vậy. Chấm, cái đó là do nó quá yếu. Em không có yếu, em có thể đánh gục được tất cả chúng. Luffy gào lên, hừ, một thằng nhóc với một con gấu cũng không thắng nỗi nói chi là đáng với lũ hải tặc kia. Anh đừng xem thường em sẽ chứng minh cho anh xem. Luffy liền chạy theo hướng ngược lại. Này Luffy, Sabo, kệ nó đi. Ây, Luffy mà xảy ra chuyện gì? Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Sabo trừng mắt vội đuổi theo Luffy. Giờ chỉ còn một mình ấy. Với cái lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, cậu nhất định sẽ không đuổi theo. Nhưng sự bồn chồn kia cứ chạy đua trong cơ thể. Cậu không muốn thừa nhận việc mình lo cho Lu. Mình sẽ đi nhưng không phải vì Lu mà vì không muốn bị Sabo giận. Nghĩ là vậy rồi nhanh chóng chạy đuổi theo. Luffy vì tức giận nên đã chạy rất nhanh. Trong tích tắc đã mất dấu trước tầm mắt của Sabo. Ui, Luffy vừa va vào ai đó. Cậu nhanh chóng lùi lại một chút để nhìn rõ cái người cậu mới đụng phải. Là một tên to lớn gấp 3 lần Luffy. Mặt vô cùng dữ tợn. Tìm thấy mày rồi. Tên đó cất tiếng. Nghe giọng đủ biết tên đó đang điên. Luffy bấu chặt tay. Cố gắng giữ cho bản thân không được sợ hãi. Cậu từng bị tên này đấm rất đau. Đến bây giờ vẫn còn chút ám ảnh. Tên khốn. Ta sẽ đánh bại ngươi. Luffy mạnh miệng. Cậu nhanh chóng thu tay thành cú đấm. Gomu Gomu no pistol. Cánh tay trở nên giãn ra bay thẳng tới ngực tên đó với một lực rất mạnh. Luffy cười hớn hở bởi nó không thất bại như trước. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã dập tắt. Cú đánh của Luffy đối với tên đó chỉ là gãi ngứa. Hắn nhếch mép, bóp tay cậu giơ lên. Tao sẽ dạy cho mày thế nào là đánh đấm. Dứt lời, hắn dùng tay còn lại húc ngay vào bụng Luffy. Cậu nhóc đau đến mức mắt mở to. Ho lên một cái. Hắn chưa dừng lại ở đó. Liên tục đánh rồi giơ chân đá ngang hông cậu. Cậu mắt nhắm tịt, mơ hồ cố gắng mở ra. Cả thể xác đuối sức. Tên, khốn, ta, sẽ, đánh bại, ngươi. Luffy tuy đuối nhưng miệng vẫn còn cứng lắm. Thằng oát con cứng đầu. Nếu mày nói thằng tóc đen kia ở đâu, tao sẽ thả mày. Tên đó dần mất hứng thú với Luffy. Đối với hắn, sự ấy mới làm con chó điên này thỏa mãn. Ta, không, biết, hừ, giờ mày nói hay chọn cái chết hả? Hắn giơ bóp cổ Luffy rất chặt. Ta, không, biết, ta mà nói, ngươi chỉ có tổ, đi chầu ông bà. Luffy, cậu tin vào sức mạnh của hai người anh. Cậu cũng tin ấy và Sabo nhất định sẽ đến. Thằng oát con, hắn gào lên, lực tay mạnh hơn, khụ khụ. Cậu đau nhói, cảm giác không khí giờ đây không thể đi vào phổi, cứ như càng thở sẽ càng đau. Vụt, một hòn đá nhỏ từ trên cao ném thẳng xuống vào tay hắn. Đá bay rất nhanh vì vậy lực vô cùng mạnh, nó làm hắn cảm thấy đau nhói đến mức buông lỏng cổ tay. Làm Luffy ngã nhào xuống đất, khụ khụ, thằng nào dám đánh lén tao, thằng cha mày này, giọng nói vang lên từ trên cây hướng 5 giờ. Hắn liền nhìn lên, thấy một đứa nhóc, từ cái nhìn đầu tiên, hắn có thể đánh giá tổng quát như sau. Thân hình nhỏ gọn mảnh mai, chiều cao tầm bằng tên nhóc tóc vàng, khuôn mặt cáu kỉnh, mang vẻ thờ ơ nhưng lại rất danh ma. Quần áo bình dị, một chiếc áo sơ mi trắng được bung hai cúc trên phối với chiếc quần đen ngắn. Hai chân trần trắng nõn đung đưa qua lại trên cành cây. Nhưng điều làm hắn chú ý chính là cái khăn choàng len đỏ thằng nhóc quấn quang cổ. Hắn có cảm giác đã nhìn thấy nó ở đâu nhưng không nhớ nổi. Mày là ai? Hắn chưa từng thấy tôi trong bộ ba kia. Một người qua đường đáng được biết tên tao. Tôi cười khinh bỉ, nhận thấy tên nhóc đang ám chỉ hắn chỉ bằng một con kiến. Điều đó làm cho máu hắn có chút sùng sục. Có vẻ như mày cũng có ít quan hệ với lũ này nhỉ. Hắn giơ chân đạp mạnh lên lưng Lắp Phi. Tôi im lặng, mặt có chút đen lại. Ha ha, quen biết, mày hình như hiểu lầm gì đấy. Tao chỉ là một kẻ qua đường. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Tôi cười, mày nghĩ tao tin. Hắn liền đạp mạnh hơn nữa. Khụ khụ, tuy Lắp Phi ra sức cẳng lại chân hắn nhưng điều đó chỉ làm giảm lực đạp của hắn thôi. Mày không tin thì kệ mẹ mày chứ. Tao cũng đéo rãnh hơi đi tạo lòng tin với mày làm gì. Nhưng mà, Roger bay kế bên, đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh. Nhưng sao hả, oát con, hắn cười thách thức, chân đạp liên hồi. Lắp Phi cũng không chịu được nữa liên tục ho ra máu. Đụng vào Lu, mày chết chắc rồi, thoát cái tôi biến mất. Hắn kinh ngạc. Chưa kịp định hình gì thì từ sau tôi giáng cho hắn một cú đá với lực sát thương không hề nhẹ. Chân hắn không trụ nổi. Bị đánh bay ra xa. Lưng đập mạnh vào một thân cổ thụ. Tôi thu chân lại. Nhìn hắn đầy ý cười. Tôm tép mãi mãi là tôm tép. Đừng có ảo tưởng là cá voi. Vua biển cả. Mơ nhiều quá sẽ hóa điên đấy. Về nhà chăn vịt đi con trai. Thằng chó. Hắn gào lên xông thẳng về phía tôi. Tay đã cầm sẵn một thanh đao lớn. Tôi cười. Xoay người lấy đá. Đá một cú vào tay hắn làm thanh đao bay bật ra. Rồi ngay lập tức. Đấm một cú vào bụng hắn. Lần này uy lực rất mạnh. Hắn mắt trợn trắng. Máu hộc ra. Bật ra xa và lưng vào liên tiếp nhiều cây cổ thụ. Và hắn đã gục. Sau khi xử lý xong. Tôi phủi tay. Cúi xuống nhìn Lắp Phi, này nhóc con, còn sống chớ, anh Victor, anh ngầu thật đấy. Lắp Phi liền bật người dậy, quên hết mọi cơn đau. Bây giờ cậu vô cùng hứng thú à, cậu không ngờ người anh phũ phàng này lại mạnh như thế. Không những thế lại vô cùng ngầu, có khi còn hơn anh ấy nữa. Victor cười giật, bó tay độ ngốc của thằng này, bị thương mà vẫn cười được, còn khen người ta nữa chứ. Đúng là, đê, không ai bình thường cả. Tôi quan sát Lắp Phi một chút, đánh giá vết thương của nhóc. Cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi cũng sẽ không phải băng bó gì cho thằng này. Lắp Phi, Lu, hai vị anh trai nào kia thấy tiếng động vô cùng dữ dội liền chạy tới xem thử. Ai ngờ lại nhìn thấy cảnh em mình thương tích đầy mình. Chà chà, tiền tới rồi kìa, nhìn thấy ấy tôi liền nghĩ nhanh đến tiền. Không biết One Piece sẽ được giấu ở đâu nhỉ? Victor, rốt cuộc mày đã làm gì Lu hả? Ây gào lên, tay cầm thanh ống nước cũ chĩa thẳng tôi với đôi mắt rực lửa. Sabo, có thể cho tôi tóc cậu được không? Victor hoàn toàn bơ ấy. Tôi cứ tập trung vào Sabo. Tay đưa lên xoa xoa mái tóc vàng óng của cậu. Mắt rực sáng như sao xa. Hả? Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chỉ biết la lên và lùi lại. Mặc dù đã từng bị Victor hỏi vài lần nhưng cậu không tài nào quen nổi. Ấy cũng bị kích động trước hành động ấy. Tay nhanh hơn não, cậu liền ôm lấy Sabo. Mặt hầm hầm cứ như ai cướp cái gì của cậu không bằng. Bỏ cái thói bía y thái đó của mày đi. Tôi nhún vai bất lực. Tôi không bỏ được a, thói quen đó ăn sâu trong máu rồi. Cứ hễ gặp ai tóc vàng tôi sẽ nói. Cậu có thể cho tôi tóc cậu được không? Hay những câu đại loại gần giống vậy. Tôi tim sùng tóc vàng a, ê lão già. Thằng con ông bị bệnh cuồng trai à? Tôi liếc xéo ổng. Lời nói nhỏ đủ con ma nghe. Ta cũng đang suy nghĩ đây. Roger mồ hôi nhễ nhại. Ông bay trước mặt ấy nhìn chăm chú không ngừng. Ông thầm mong thằng con này không đi vào bước xe đổ của ông. Ha ha, cha con nhà này khác người thật. Vậy anh ấy tính ôm anh Sabo đến bao giờ thế? Lắp phi chớp chớp mắt, cực kỳ ngây ngô. Nghe vậy, ấy luống cuống thả Sabo ra. Ấy không biết phải phản ứng gì lúc này. Khuôn mặt vẫn đơ nhưng tay chân lại bũn rũn. Sabo thì cũng không quá quan tâm mấy. Anh em ôm nhau là chuyện bình thường mà. Chậc, thằng nhóc này biết phá chuyện vờ lờ. Tôi thầm nghĩ, vậy giới thiệu lại nhá. Tên tôi là Willen, K, Victor, hân hạnh khi làm quen cậu. Tôi giơ tay trước ấy. Mặc dù là đang chào hỏi làm quen nhưng tôi vẫn không hé ra một nụ cười. Chào hỏi người ta với khuôn mặt đi ăn đám tang kia. Có ngày bị đấm chết. Roger kế bên đánh giá. Hừm, này lu đi thôi. Ấy không hề có ý định kết giao. Cậu liền bơ Victor rồi nhìn Luffy đứng sau tôi. Chà, tốt thôi. Tôi thu tay. Ấy nhìn khuôn mặt thất vọng của tôi liền cười đắc ý. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì... Vậy tôi làm bạn với cậu được chứ? Tôi liền vồ đến. Nắm lấy tay Sabo, cười tươi như hoa, Roger thấy vậy có chút đau lòng. Tại sao con trai mình không được hoan nghênh như thằng nhóc Sabo chứ? Được thôi, Sabo không hề chần chừ. Cậu đồng ý rất nhanh, bởi tính cách Victor khá hợp với cậu. Cả hai đều rất thích sách, trừ cái tính quái đản kia. Victor sẽ trở thành một người anh em của cậu không chừng. Em nữa. Luffy vô tới nắm lấy tay của hai người anh. Nụ cười tí tởn làm sao? Nhìn kìa, nhìa kìa, bộ ba anh em kia thật hạnh phúc làm sao? Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ họ vô cùng chói mắt. Điều đó đã khiến ấy mén bị mù. Lòng thầm phỉ nhổ, rốt cuộc ai mới là anh cả của họ chứ? Victor ném qua ấy một nụ cười đắc thắng. Miệng nói một câu khiến ấy hóa quỷ. Sao? Muốn tham gia chứ? Em trai, lý do Victor nói vậy. Rất đơn giản, Luffy vừa bầu Victor lên làm anh cả rồi. Mày có ngon thì nói lại lần nữa xem. Em trai xù lông rồi. Sabo với Luffy nghe thế liền cười. Chưa bất cứ ai dám đem ấy ra làm trò vui. Giờ gặp được chắc cười chết mất. Đối với họ, ấy cứ như chú hề ấy. Mày chết với tao. Một phút sau, ấy nằm gục trên thảm cỏ. Trên đầu có ba cục to tướng. Cậu đưa tay lên ôm đầu. Cơ thể run lên vì đau đớn. Thằng khốn. Oi. Đi nào. Kệ nó đi. Tôi phủi phủi tay. Quay nhìn Sabo và Luffy. Tất nhiên cả hai liền đi theo mà không đái hoài đến ấy. Lý do thì là. Ấy khỏe hơn châu. Lo gì cho mất công. Đó là câu trả lời của anh Sabo. Bạn chí cốt của cậu ấy. Anh ấy không thích người ta lo cho ảnh. Lo cho anh ấy sẽ cướp hết thịt tôi mất. Luffy nhà ta vẫn xem thịt là tất cả. Anh em như kiêu kiêu. Ấy cau có. Ha ha, tôi cười nhẹ, đẹp mà khiến người ta ớn người. Thằng nhóc này có định thực hiện nguyện vọng của ta không thế? Một linh hồn nào đó khóc sướt mướt. Cách chương.